Chương 1678, uống một hớp rượu lâu năm. Ta hiểu được phòng trường Diệp Hoản Hoản cho là mình thua không nghi ngờ, nhưng thân là cung lão đệ tử, gặp phải trưởng lão lôi hạ đệ tử, lại không tốt đầu hàng, ngược lại đều là bại, còn không bằng lấy một chọi hai, đến lúc đó thật sự thua, cũng có thể nói là trưởng lão lôi hạ đệ tử hai đánh một. Nói ra, Diệp Hoản Hoản không chỉ sẽ không ném vào, ngược lại trên mặt có vẻ vang nói có đạo lý, bất quá, Diệp Hoản Hoản vốn chính là một cái lính đánh thuê cấp D, coi như bại bởi lính đánh thuê cấp S. Cũng là trong tình lý đi trong lúc nói chuyện, phía trên võ đài, Mạnh Khả khinh thường liếc mắt Diệp Hoản Hoản một cái, liền ngươi chút thực lực này, đến tột cùng là người nào cho ngươi dũng khí, càn rỡ trước mặt ta, cung lao đệ tử, thật là không có một cái có thể nhìn nhiếp vô ưu tất cả ghi chép bị Linh Lung sư tỷ phá vỡ, còn lại mấy vị đệ tử, không phải là bị đánh chết, chính là bị trọng thương a, đáng thương, phải không? Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Mạnh Khả. Trong mắt hàn quang chợt lóe lên, một giây kế tiếp, tại dưới con mắt mọi người, đem bên hông hổ lô rượu lấy ra. Nhìn thấy Diệp Hoản Hoản quái dị như vậy cử động, mọi người một mặt vẻ không hiểu. Thuyền thủ số 8, ta cần phải nhắc nhở ngươi, võ đạo luận bàn tỷ thí, không thể sử dụng ám khí, bao gồm độc dược, axit, độc phấn rất nhanh, trọng tài đứng ở phía dưới lôi đài, hướng về Diệp Hoản Hoản lạnh giọng quát lên. Tại trọng tài xem ra, Diệp Hoản Hoản trong hổ lô rượu mặt, có lẽ có huyền cơ gì, vạn nhất là độc phấn hoặc là axit cái gì Diệp Hoản Hoản, trí tưởng tượng thật phong phú Diệp Hoản Hoản cũng không phản ứng trọng tài, lấy ra hồ lô rượu sau, đem hồ lô rượu bỏ vào trong miệng, nồng độ cao rượu cocktail bị Diệp Hoản Hoản rót vào một nửa. Nàng đang làm gì uống rượu có ý gì ha ha ha, chẳng lẽ là muốn đánh túy quyền à, rượu tráng kinh sợ người mật chỗ ngồi khách quý, Tu La chủ mắt thấy Diệp Hoản Hoản đem rượu rót vào trong miệng, chân mày không khỏi sâu khóa Hoản Hoản. Làm sao ở trên lôi đài uống lên rượu đến cung lão nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, lạnh giọng mở miệng. Sớm lúc trước, Diệp Hoản Hoản liền hướng hắn thỉnh cầu qua rượu mạnh, chẳng qua là bị hắn từ chối thẳng thắn rồi, cũng cảnh cáo Diệp Hoản Hoản, thân là lính đánh thuê, muốn thường xuyên bảo trì đầu óc thanh tỉnh, rượu có thể lệnh trí bất tỉnh. Nhưng mà, cung lão làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Hoản Hoản nghệ rượu, lại có thể lớn tới mức này, loại thời điểm này, lại còn có thể uống một hớp rất nhanh. Mọi người thấy, Diệp Hoản Hoản sắc mặt tường đỏ, chậm rãi ngồi ở trên lôi đài, bàn tay phải nâng cầm lên, bất ngờ lộ ra một loại nào đó tà mị nụ cười. Đây là uống say trọng tài, kết thúc tranh tài. Đồng nhiên, cung lão nhìn về phía trọng tài, mở miệng quát lên. Không thể, trong quy tắc tỉ thí võ đạo, cũng không nói rõ không cho uống rượu, cũng không có quy tắc từng nói, người say rượu không cách nào tiến hành tranh tài, trừ phi tuyển thủ số 8 tự nhận thua. Trọng tài lắc đầu một cái. Loại này to lớn chính quy tỉ thí, đều cần dựa theo quy tắc nghiêm khắc chấp hành, trận ngoại nhân không cách nào vì tuyển thủ cưỡng chế tính đầu hàng nhận thua. A ngang ngược tàn ác. Song toàn bao bọc Mạnh Thiên, liếc mắt một cái sau khi say rượu, ngồi ở trên lôi đài Diệp Hoản Hoản, lạnh giọng cười một tiếng. Thật là không thú vị. Giờ phút này, Mạnh Khả nhanh chân đi hướng Diệp Hoản Hoản. Mới vừa trọng tài đã nói rõ, điểm đến đó thì ngừng. Muốn để cho Diệp Hoản Hoản chết ở trên lôi đài, chỉ có thể là nhất kích tất sát. Thằng hề, tai kiến. Mạnh Khả đi tới bên người Diệp Hoản Hoản, cười lạnh một tiếng, chật, dùng hết toàn lực một trường, hướng về Diệp Hoản Hoản chỗ chí mạng vô tới.